Tay cự phách, chương 14, góc truyện audio.com. Cuộc sống ở tại trường Cheltenham thật không thể nào chịu đựng nổi, có quy tắc và điều lệ cho tất cả mọi việc, con gái phải mặc những đồng phục y hệt như nhau, cho đến những cái quần lót. Ngày học kéo dài đến 10 giờ đồng hồ, trong đó mỗi phút đều được sắp xếp thật là chặt chẽ. Bà Keaton điều khiển các học sinh và nhân viên bằng chiếc roi sắt. Các nữ sinh phải học tập về tác phong và kỷ luật, nghi thức và phép lịch sự, để sau này họ thu hút được những ngòi chồng mong ước. Kết viết thư cho mẹ, thật là một nhà tù, chết tiệt, con gái ở đây thật là kinh khủng, họ chỉ biết nói chuyện với nhau về những thứ quần áo. Chết tiệt, và những bọn con trai, chết tiệt, các thầy giáo, chết tiệt, là bọn quỷ dữ, họ sẽ không bao giờ giữ con lại ở đây, con sẽ trốn thoát. Kết đã tìm cách trốn khỏi nơi này, và lần nào nàng cũng bị bắt lại, rồi đưa trở về trường, mà không hề hối cải. Trong một cuộc họp hàng tuần của ban giảng huấn khi tên của Kết được đưa ra, một thầy giáo nói. Đứa trẻ này thật là bất chỉ, tôi nghĩ cần gửi trả nó về Nam Phi. Bà Keaton nói, tôi cũng muốn đồng ý với thầy, nhưng chúng ta nên xem đó là một cuộc thử thách. Nếu chúng ta thành công trong việc đưa Kate McGregor vào khuôn phép thì tôi nghĩ rằng chúng ta cũng sẽ thành công tương tự với bất kỳ đứa trẻ nào. Kate vẫn được ở lại trường. Điều khiển cho các thầy cô giáo ngạc nhiên hết sức là Kate tỏ ra rất ham thích nông trại do nhà trường quản lý. Nông trại ấy có những vườn rau, gà, bò, lợn và ngựa. Kết thường ở lại nơi ấy rất lâu, và khi bà Keaton biết được điều này, bà rất lấy làm hài lòng. Bà nói với các nhân viên nhà trường, quý vị thấy không, đó chỉ là vấn đề kiên nhẫn thôi. Kết cuối cùng đã ham thích tham gia vào cuộc sống, một ngày kia nó sẽ lấy một điền chủ và sẽ có thể giúp đỡ cho chồng rất nhiều. Sáng hôm sau, Oscar Danker, người phụ trách trông coi nông trại, đến gặp bà hiệu trưởng. Ông nói, một trong các học sinh của bà cái cô Kate McGregor đó, tôi chỉ mong bà cấm nó bén mảng đến mông trại của tôi. Ông nói cái gì lạ vậy? Bà Keaton hỏi, tôi được biết rằng nó rất ham thích nông trại. Chắc chắn là cô ấy ham thích rồi, thế nhưng và có biết cô ấy ham thích cái gì không? Cô ấy chỉ thích xem súc vật giao cấu với nhau mà thôi, tôi xin lỗi bà vì phải dùng thứ ngôn ngữ như vậy. Cái gì, thưa, đúng như vậy ạ, cô ấy đứng đó suốt ngày chỉ để xem các súc vật làm chuyện ấy với nhau thôi. Đồ chết tiệt, bà Keaton buột miệng thốt lên, Kate vẫn chưa tha thứ cho David vì đã đưa nàng đi đày, nhưng nàng nhớ chàng kinh khủng. Nàng nghĩ thầm, số phận của mình là phải yêu một người mà mình ghét. Nàng đếm những ngày phải sống xa chàng, như một tù nhân ghi dấu thời gian cho đến ngày được thả ra. Kate lo sợ anh ấy sẽ làm một chuyện gì đó kinh khủng, chẳng hạn như cưới một người đàn bà nào khác trong khi nàng còn đang bị mắc bẫy trong cái trường. Chết tiệt, này, Kết nghĩ, nếu anh ấy làm như vậy, mình sẽ giết cả hai người. Không, mình chỉ giết một mình cô ấy thôi. Người ta sẽ đến bắt mình, sẽ treo cổ mình lên, và khi mình đứng trên đoạn đầu đài rồi, anh ấy sẽ nhận ra rằng anh ấy yêu mình. Nhưng lúc ấy thì trễ qua rồi. Anh ấy sẽ van xin mình tha thứ cho anh. Được, anh David yêu quý của em ạ, em tha thứ cho anh. Anh đã quá ngu xuẩn nên không biết được rằng anh đang nắm một mối tình lớn trong bàn tay. Anh để cho nó bay đi giống như một con chim nhỏ. Bây giờ con chim bé nhỏ ấy sắp bị treo cổ rồi. Góc truyện audio.com. Vĩnh biệt David, nhưng rồi đến phút cuối cùng, người con gái ấy được ân xá, rồi David đưa nàng đến một xứ xa lạ nào đó, nơi mà thức ăn ngon lành hơn thứ đồ ăn. Chết tiệt, người ta thường dọn tại cái trường Cheltenham. Chết tiệt, này, Kết nhận được một lá thư của David cho biết rằng anh sắp sửa đi London, và sẽ đến thăm viếng nàng. Trí tưởng tượng của Kết bừng dậy, nàng tìm thấy hàng trăm ẩn ý trong lá thư ấy. Tại sao anh ấy sắp sang anh? Tất nhiên là để được gần nàng. Tại sao anh ấy sẽ đến thăm nàng? Ấy là bởi vì anh ấy biết anh yêu nàng và không còn có thể chịu nổi sự xa cách nữa. Anh ấy sẽ nhấc bổng nàng lên, đưa nàng ra khỏi cái nơi ghê gớm này. Nàng không thể ngăn được nỗi vui sướng tràn ngập trong lòng. Ý nghĩ kỳ quặc ấy của Kết đối với nàng có vẻ thực đến nỗi, khi David vừa đến nơi, Kết đi khắp nơi chào từ biệt bạn bè. Nàng nói với họ, người yêu của tôi sắp đến đây để đưa tôi ra khỏi nơi này. Các cô bạn nhìn nàng im lặng có vẻ không tin. Chỉ có Georgina Christie nói với nàng với vẻ chế giễu, chị lại nói dối nữa rồi, chị McGregor ạ, rồi các chị sẽ thấy. Anh ấy cao, đẹp trai, và si mê em điên cuồng. Khi David đến trường, anh ngạc nhiên vì thấy tất cả các nữ sinh có vẻ như đang nhìn anh chằm chằm. Họ nhìn anh, rồi thì thầm, rúc rích cười với nhau. Ngay khi anh bắt gặp cái nhìn của họ thì họ đỏ mặt quay đi chỗ khác. Họ làm như thể họ chưa hề thấy một người đàn ông bao giờ, David nói với Kate. Anh nhìn nàng, nghi ngờ. Cô có nói gì với họ về tôi không? Dĩ nhiên là không rồi. Kết trả lời với vẻ kiêu kỳ. Việc gì mà tôi phải làm như vậy? Hai người ăn cơm trong phòng ăn cơm của nhà trường. David kể lại cho Kết nghe về những gì đã xảy ra ở nhà. Mẹ cô gửi lời thăm hỏi cô. Bà ấy mong cô trở về nhà vào dịp nghỉ hè. Mẹ tôi thế nào? Bà vẫn khỏe. Bà làm việc nhiều lắm. Công việc công ty tiến hành tốt không, anh David? David ngạc nhiên vì Kết đột nhiên tỏ vẻ chú ý đến công việc của công ty. Rất tốt, tại sao cô hỏi như vậy? Bởi vì Kết thầm nghĩ, một ngày kia công ty ấy sẽ thuộc về mình. Anh và tôi sẽ chia sẻ gánh vác, nhưng nàng chỉ nói, tôi chỉ tò mò muốn biết thôi. Anh nhìn vào đĩa thức ăn còn nguyên cả Kết, cô không ăn sao? Kết không quan tâm đến thức ăn, nàng đang chờ đợi giây phút thần diệu khi David sẽ nói với nàng. Hãy đi theo anh Kết. Em bây giờ là một thiếu nữ rồi, và anh muốn gần em. Chúng ta sẽ cưới nhau. Món tráng miệng được đem đến, rồi được dọn đi. Cà phê cũng được đem lại, rồi bưng đi nơi khác. Thế nhưng những lời nói thần diệu của David vẫn chưa đến. Cuối cùng David nhìn vào chiếc đồng hồ, và nói. Thôi, tôi phải đi bây giờ kẻo lỡ mất chuyến tàu. Đến lúc ấy Kết mới nhận thức với một cảm giác kinh hãi, rằng anh ấy không đến đây để đưa nàng đi xa. Cái anh chàng khốn kiếp ấy sẽ để nàng lại ở đây cho mục xương ra. David cảm thấy vui thích về cuộc viếng thăm Kết. Nàng là một cô bé thông minh, vui tính, và tính bướng bỉnh trước đây của nàng bây giờ cũng đã được kiềm chế. David đập nhẹ lên bàn tay Kết một cách thân mật và hỏi. Cô có cần tôi làm giúp cô điều gì trước khi tôi ra về không, cô Kết? Nàng nhìn thẳng vào mắt anh, và nói một cách dịu dàng. Có, anh David ạ, anh có thể ban cho tôi một đặc ân rất lớn lao. Hãy cút ra khỏi cuộc sống chết tiệt này của tôi. Nói xong, nàng trang nghiêm bước ra khỏi phòng, đầu ngẩng cao lên, để lại David ngồi ngơ ngác tại chỗ, miệng há hốc ra. Margaret cảm thấy nhớ Kết. Gocchuyenaudio.com. Đứa con gái ấy có tính ngỗ ngược và hay làm trái ý, nhưng Margaret nhận ra rằng nó là con người duy nhất sống trên đời này mà nàng yêu mến. Nó sẽ trở thành một người đàn bà vĩ đại, Margaret nghĩ thầm và cảm thấy hãnh diện. Nhưng mình muốn nó có tác phong của một người đàn bà sang trọng. Kết về nhà trong dịp nghỉ hè, con học hành ở trường thế nào? Margaret hỏi, con ghét cái trường ấy lắm, nó giống như là mình bị bao vây bởi 100 bà vú nuôi vậy. Margaret nhìn con gái như để dò xét, thế các nữ sinh khác có nghĩ giống như con không, hờ Kết? Chúng nó thì biết cái gì? Nàng nói với vẻ khinh bỉ, mẹ có gặp bọn con gái ở trường ấy thì mới rõ được. Chúng nó được che chở suốt từ nhỏ đến lớn cho nên chúng chẳng biết khỉ gì về chuyện đời cả. Trời, như thế chắc là kinh khủng đối với con quá nhỉ. Mẹ đừng có chế giễu con, chúng nó chưa hề bao giờ sống ở Nam Phi, những thứ thú dữ duy nhất chúng được thấy là ở các sở thú thôi. Không một đứa nào trong bọn chúng được thấy một mỏ kim cương hay mỏ vàng. Thiệt thòi quá nhỉ, Kết nói, thôi được, nhưng khi nào con trở thành giống như họ thì mẹ sẽ thấy hối tiếc đến nát ruột gan ra. Thế con nghĩ con sẽ trở thành giống như họ sao? Kết nhe răng cười tinh quái, dĩ nhiên là không rồi. Bộ mẹ điên rồi à, một giờ sau khi trở về nhà, Kết đã ra ngoài chơi bóng bầu dục với bọn trẻ con của các gia nhân. Margaret đứng nhìn Kết qua khung cửa sổ và nghĩ thầm, mình đã phí tiền vô ích, nó sẽ chẳng bao giờ thay đổi cả. Tối hôm ấy, vào bữa cơm, Kết tình cờ hỏi. David có ở trong thị trấn không? Anh ấy đi sang Úc có lẽ sẽ trở về vào ngày mai. Thế anh ấy có lại ăn cơm vào tối thứ sáu tới không? Có lẽ, nàng nhìn Kết và nói. Con thích David phải không? Kết nhún vai, anh ấy cũng không đến nỗi nào. À ra thế, Margaret nói, nàng tủm tỉm cười một mình vì bà nhớ đến lời nói của Kết rằng nó sẽ quyết lấy David cho kỳ được. Con muốn nói là con không ghét anh ấy, con thích anh ta như là một con người thôi, con không thể chịu được anh ấy với tư cách là một người đàn ông. Khi David đến ăn cơm vào tối thứ sáu, Kết chạy như bay ra đến cửa để chào đón anh. Nàng ôm lấy David và thì thầm vào tai anh, tôi tha thứ cho anh. Nhớ anh quá, David ạ, anh có nhớ tôi không? David buột miệng đáp, có, ngay lúc ấy anh ngạc nhiên, nghĩ thầm, lạy Chúa, mình có nhớ cô ấy thật, anh chưa hề quen ai giống như cô bé này. Anh đã thấy nàng lớn lên, và cứ mỗi lần anh đối diện với nàng, anh lại thấy phát hiện ra ở nàng một cái gì mới mẻ. Nàng đã gần 16 tuổi và đã bắt đầu nảy nở. Nàng để cho làn tóc đen mọc dài ra, xõa xuống mềm mại trên hai vai. Nàng đã có những nét trưởng thành, và một vẻ hấp dẫn mà anh không để ý thấy trước đây. Nàng xinh đẹp, lanh lợi, thông minh và có ý chí mạnh mẽ. Nàng sẽ khó điều khiển đối với một người đàn ông nào đó về sau này. David nghĩ thầm, đến bữa ăn, David hỏi, cô học hành ở trường như thế nào? Ồ tôi thích lắm, nàng nói chuyện huyên thuyên. học được nhiều thứ lắm. Các cô giáo thật là tuyệt vời, và tôi cũng có rất nhiều bạn bè thân thiết. Margaret ngồi im lặng, sửng sốt. David, anh có thể đưa tôi đi xem mỏ được không? Cô muốn bỏ phí mấy ngày nghỉ của cô bằng cách ấy hay sao? Vâng, anh cứ cho tôi đi theo. Một cuộc đi thăm vùng mỏi sẽ chiếm trọn một ngày, và như vậy có nghĩa là nàng sẽ ở bên cạnh David trong suốt thời gian ấy. Nếu mẹ cô cho phép thì... Mẹ cho phép đi. Thôi được con ạ, gocchuyenaudio.com. Chừng nào con ở bên cạnh David, mẹ mới yên tâm rằng con sẽ được an toàn. Margaret hy vọng rằng David cũng sẽ được an toàn. Mỏ kim cương Kruger, Brent là một công trình đồ sộ với hàng trăm công nhân tham gia vào công việc đào đất, xây dựng, đãi và rửa sỏi đá. Đây là một trong những mỏ đem đến nhiều lợi lộc nhất cho công ty, David nói với Kate. Họ đang ở trên mặt đất trong văn phòng của viên quản đốc chờ đợi một nhóm hộ tống đưa họ xuống mỏ. Sát vào tường là một tủ trưng bày những viên kim cương đủ cỡ và đủ màu sắc. Mỗi viên kim cương có một đặc tính riêng, David giải thích. Những viên kim cương nguyên thủy lấy từ các bờ sông vào chứa chất phú sa, và các cạnh của chúng đã bị mài mòn qua bao nhiêu thế kỷ. Anh ấy trông đẹp trai hơn bao giờ hết, Kết ngẫm nghĩ. Mình yêu cặp lông mày của anh ấy quá. Những viên đá này lấy từ nhiều mỏ khác nhau, nhưng người ta vẫn có thể nhận ra chúng dễ dàng nhờ ở bề ngoài của chúng. Cô có thấy viên này không? Nhìn vào cỡ của viên đá và màu vàng của nó, ta biết ngay rằng người ta tìm thấy nó ở Paspan. Các viên kim cương của hãng De Beers có bề mặt trơn tru như dính dầu, và hình thể của nó là một khối 12 mặt. Anh ấy thật là xuất sắc, biết đủ tất cả mọi thứ. Cô có thể biết ngay viên này là lấy ở mỏ Kimberley, vì nó là một khối 8 mặt. Các viên kim cương có nhiều loại, từ loại thủy tinh đục đến loại trắng tinh khiết. Mình thắc mắc không biết viên quản đốc có nghĩ rằng David là người yêu của mình không nhỉ? Mình hy vọng như vậy. Màu sắc của một viên kim cương xác định giá trị của nó. Các màu sắc được phân ra theo một thang bậc từ 1 đến 10. Cao nhất là loại kim cương có màu trắng xanh, thấp nhất là loại màu nâu. Anh ấy có một mùi rất thơm tho, một mùi rất là đàn ông. Mình thích cái vai và cánh tay anh ấy. Mình ao ước, Kết, nàng đáp như cảm thấy mình phạm tội. Vâng, cái gì hả anh David, cô có nghe tôi nói không? Cố nhiên là có, giọng nàng có vẻ không bằng lòng. Tôi có nghe từng lời nói của anh, họ ở suốt 2 giờ đồng hồ trong lòng mỏ, rồi hai người cùng ăn cơm trưa. Đối với Kết đó là một ngày thần tiên, khi Kết trở về nhà vào xế trưa hôm ấy, Margaret hỏi. Còn có thích không Kết, thật là tuyệt vời, công việc làm mỏ rất là thú vị. Nửa giờ sau, Margaret tình cờ nhìn qua cửa sổ, Kết đang vật lộn với đứa con trai của một bác làm vườn. Năm sau, các lá thư của Kết từ trường gửi về có vẻ lạc quan một cách thận trọng. Kết được cử làm thủ quân của các đội khúc côn cầu và đánh vợt và đứng đầu lớp về việc học. Trường học không đến nỗi tệ lắm, nàng viết trong thư, và trong các lớp học của nàng cũng có một số bạn tử tế một cách vừa phải. Nàng xin phép mẹ đưa hai người bạn về nhà trong dịp nghỉ hè. Margaret cũng rất vui lòng. Ngôi nhà sẽ trở nên ồn ào, náo nhiệt với tiếng cười đùa của mấy cô gái trẻ. Margaret nóng lòng chờ đợi con gái về thăm nhà. Tất cả những mơ ước của nàng bây giờ đều đặt vào Kết. Nàng thầm nghĩ, Jamie và mình thuộc về quá khứ rồi. Kết là tương lai ấy sẽ sáng sủa tuyệt vời biết bao nhiêu. Khi Kết trở về nhà vào dịp nghỉ hè, tất cả mọi chàng trai xứng đôi vừa lứa cứ bám lấy xung quanh nàng, bao vây nàng, để có những cuộc hẹn hò, đi chơi, nhưng nàng không thích người nào cả. David đang ở Mỹ, và Kết nóng lòng chờ chàng về. Khi David về đến nhà, Kết đến tận cửa đón chàng, mừng rỡ. gocchuyenaudio.com. Nàng mặc một chiếc áo dài màu trắng, quấn một cái thắt lưng nhung màu đen làm nổi bật lên bộ ngực duyên dáng của nàng. Khi David ôm lấy nàng, anh ngạc nhiên cảm thấy vẻ nồng thắm trong lối đáp ứng của nàng. Anh lùi lại nhìn ngắm nàng. Ở nàng có một vẻ gì đó khác biệt, một vẻ hiểu biết. Trong đôi mắt nàng anh thấy một lối biểu lộ mà anh không thể xác định được, khiến cho anh cảm thấy bứt rứt không yên. Một đôi lần, trong vụ hè ấy, David thấy Kết giang đứng với mấy người bạn trai bao vây xung quanh, anh tự hỏi không biết người nào trong số ấy sẽ có diễm phúc được nàng chọn lựa. David được gọi trở lại Úc vì công việc và khi anh trở về Cliprip thì Kết đã lên đường sang Anh. Trong năm cuối cùng của Kết ở trường học, David bất ngờ xuất hiện vào một tối nọ. Thường thường anh đều có thư hay gọi điện thoại báo trước. Lần này anh không báo cho biết gì cả. David, thật là bất ngờ quá. Kết ôm choàng lấy anh. Lẽ ra anh phải báo cho tôi biết anh sẽ đến chứ. Kết ạ, tôi đến để đưa cô về nhà. Nàng lùi lại, nhìn lên mặt anh. Có chuyện gì không hay chăng? Tôi lo rằng mẹ cô đang ốm rất nặng. Kết đứng đờ người trong một lúc. Tôi sẵn sàng đi ngay bây giờ. Kết sửng sốt khi trông thấy vẻ ngoài của mẹ. Chỉ mới ít tháng trước, Margaret có vẻ rất khỏe mạnh. Bây giờ mặt bà nhợt nhạt hốc hác, đôi mắt hầu như mất vẻ tinh anh. Có vẻ như là căn bệnh ung thư đang tàn phá da thịt bà cũng đã tàn phá cả linh hồn của bà nữa. Kết ngồi bên cạnh giường, cầm tay mẹ trong bàn tay nàng, và nói. Mẹ ơi, con hối hận quá. Margaret bóp chặt tay con gái. Mẹ đã sẵn sàng, con yêu quý ạ, có lẽ mẹ đã sẵn sàng như vậy từ khi cha con qua đời. Bà ngước mắt lên nhìn Kết, con có muốn nghe một chuyện vớ vẩn không? Mẹ chưa hề nói với ai điều này cả trước kia. Bà do dự một lúc rồi tiếp tục nói. Mẹ lúc nào cũng lo lắng không có ai chăm nom cha con được tử tế cả. Bây giờ thì mẹ có thể làm như vậy được rồi. Margaret được an táng 3 ngày sau đó. Cái chết của mẹ nàng đã khiến cho nàng bị xúc động sâu sắc. Kết đã mất cha và anh, nhưng nàng không hề bao giờ được biết mặt họ. Họ chỉ là những điều tưởng tượng thuộc quá khứ, nhưng cái chết của mẹ nàng là hiện thực và đau đớn. Kết đã 18 tuổi, và đột nhiên nàng trở nên cô đơn trên cõi đời. Ý nghĩ này khiến nàng khiếp hãi. David nhìn Kết đứng bên cạnh mộ của mẹ nàng, cố lấy can đảm để khỏi khóc. Nhưng khi hai người trở về đến nhà, Kết khóc òa lên, không sao ngưng nổi. Mẹ lúc nào cũng rất tốt với tôi, David ạ, còn tôi thật là một đứa con gái hư hỏng. David cố an ủi nàng, cô lúc nào cũng là một cô con gái ngoan của mẹ cô Kết. Tôi chỉ gây rắc rối cho mẹ tôi thôi, tôi sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì nếu tôi có thể chuộc tội lỗi ấy đối với mẹ tôi. Tôi không muốn mẹ tôi chết. David, tại sao Chúa lại làm như vậy đối với mẹ tôi? Anh im lặng một lúc chờ cho đến khi nàng khóc hết nước mắt. Khi nàng đã dịu lại, David mới nói. Tôi biết rằng cô khó mà tin được vào lúc này, nhưng một ngày kia nỗi đau đớn này sẽ tan đi. Rồi cô biết sẽ có gì còn lại không Kết, những kỷ niệm êm đẹp, cô sẽ nhớ lại tất cả những gì đẹp đẽ mà cô và mẹ cô đã từng có. Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng ngay lúc này, tôi cảm thấy đau đớn quá. Sáng hôm sau hai người bàn với nhau về tương lai của Kết. Cô có gia đình ở Tô Cách Lan, David nhắc nhở. Không, Kết đáp lại một cách gay gắt, đó không phải là gia đình, họ là những người bà con, họ hàng. Góc chuyện audio.com, giọng nàng trở nên chua cay. Khi bố muốn đi đến xứ này, họ chế giễu bố tôi. Không ai giúp đỡ cho bố tôi, ngoài bà nội tôi, nhưng bà mất rồi. Không, tôi không có liên hệ gì với họ cả. David ngồi suy nghĩ, cô có dự định học cho nốt học kỳ này không? Kết chưa kịp trả lời, David đã nói tiếp, tôi nghĩ rằng có lẽ mẹ cô cũng muốn cô làm như vậy. Thế thì tôi sẽ làm đúng như mẹ tôi muốn. Nàng nhìn xuống sàn nhà, mắt không nhìn vào đâu hết. Địa ngục khốn kiếp, Kết nói, tôi hiểu, David dịu dàng nói. Tôi hiểu, Kết học hết học kỳ và được cử đọc diễn văn tốt nghiệp. David cũng có mặt trong buổi lễ trao bằng. Trong lúc đi từ Johannesburg đến Klip Rip trong toa xe riêng, David nói. Cô biết không, tất cả những thứ này sẽ thuộc về cô trong ít năm nữa. Chiếc toa xe này, các mỏ và công ty này, tất cả là của cô. Cô là một cô gái rất giàu có. Cô có thể bán công ty này đi để lấy nhiều triệu bảng Anh. Anh nhìn nàng, rồi nói tiếp. Hoặc cô có thể giữ lại công ty này. Cô sẽ phải nghĩ về điều đó. Tôi đã suy nghĩ rồi, Kết nói. Nàng nhìn vào mặt David tủm tỉm cười. Cha tôi xưa kia là một đạo tặc, David ạ, một đạo tặc gia tuyệt vời. Tôi ao ước giá như tôi được biết cha tôi sẽ không bán công ty này đi. Anh có biết tại sao không? Bởi vì ông đạo tặc ấy đã đặt tên cho nó theo tên của 2 tên bảo vệ đã từng tìm cách giết ông. Anh nghĩ xem đó có phải là một hành động tuyệt vời hay không? Có nhiều đêm tôi không thể ngủ được vì tôi nghĩ đến cha tôi và bác Banda bỏ xuyên qua sương mù, gọi là... Miss, ấy, rồi tôi mường tượng nghe như có tiếng gọi của những tên bảo vệ Kruger. Brand, nàng ngước mắt lên nhìn David, không, tôi sẽ không bao giờ bán đi công ty của cha tôi, chừng nào anh còn tiếp tục ở lại để điều khiển nó. David trầm tĩnh nói, tôi sẽ ở lại chừng nào cô còn cần đến tôi đã quyết định sẽ theo học một trường doanh thương, giọng nói David tỏ vẻ ngạc nhiên, bây giờ là vào năm 1910, Kết nhắc nhở. Đã có nhiều trường doanh trương ở Johannesburg mà phụ nữ được phép theo học. Nhưng, anh có lần hỏi tôi muốn làm gì với tiền bạc của tôi? Nàng nhìn thẳng vào mắt David và nói, tôi muốn làm ra tiền, khách trương.